Nếu tôi nói tôi muốn giết hết cả nhà Hắc thì các người có đồng ý không? Lâm Minh hờn hỏi. Tất cả đều há mồm trợn mắt, Khắc Thiên sững sờ nhìn anh.